Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 856, chương 858 ta sẽ không đem thần cách cho ngươi mượn. Nhất thời, Kỳ Tử Thanh Hiển lộ ra thân hình, viên thư duật trong tay lóe lên, liền lấy ra cái kia viên thần cách, đưa cho Kỳ Tử Thanh. Tử Thanh, ngươi xem một chút. Kỳ Tử Thanh trên mặt mang theo mừng rỡ, nhận lấy. Thần cách lập lòe thần bí ánh sáng, xem ra óng ánh long lanh, mỹ lệ phi thường, mà không chỉ như vậy, Kỳ Tử Thanh còn từ thần cách mặt trên cảm nhận được pháp tắc sức mạnh. Nếu như, có thể cầm này viên thần cách, coi như là không hòa tan vào thân thể, chỉ là thả ở bên người, dùng để cảm ngộ pháp tắc, cũng là vô cùng tốt. Kỳ Tử Thanh nắm chặt thần cách, sau đó nhắm hai mắt lại. Ở Kỳ Tử Thanh thần hồn bên trong, thần cách tản mát ra từng cái sợi tơ, quấn quanh lên Kỳ Tử Thanh thần hồn. Những này sợi tơ, xem ra không hề liên quan, tựa hồ không dùng được. Trên thực tế, bên trong ẩn chứa từng đạo pháp tắc, mà Kỳ Tử Thanh hiện tại việc làm, liền gọi làm kéo tơ bóc kén, đem thần cách bên trong pháp tắc, tách ra ngoài, sau đó một chút cảm ngộ. Dùng khoảng chừng một phút thời gian, Kỳ Tử Thanh chóc ra 10 cái sợi tơ, mà những này sợi tơ, toàn bộ hòa vào Kỳ Tử Thanh thần hồn. Nói cách khác, Kỳ Tử Thanh đã hoàn toàn lĩnh ngộ những này pháp tắc. Kỳ Tử Thanh mở mắt ra, trong đôi mắt mang theo mừng rỡ. Chủ nhân, sau đó rảnh rỗi, có thể hay không đem này thần cách cho ta mượn dùng dùng. Nhường ta dùng để cảm ngộ pháp tắc. Này thần cách dùng để cảm ngộ pháp tắc phi thường hữu dụng. Kỳ Tử Thanh hiện đang muốn bước vào địa tiên cảnh giới. Đã không phải vấn đề gì. Chỉ cần cảm ngộ xong nên cảm ngộ pháp tắc là có thể trực tiếp đột phá. Kỳ Tử Thanh phỏng chừng. Chính mình khả năng tiêu tốn trước đây dự tính 1/3 thời gian. Là có thể cảm ngộ nên cảm ngộ pháp tắc. Sau đó đột phá. Mà cái này dự tính thời gian. Kỳ Tử Thanh phỏng chừng là 20 năm. Nói cách khác, chỉ cần Kỳ Tử Thanh có thể sử dụng này viên thần cách đến cảm ngộ pháp tắc. Chỉ cần 6 năm nhiều thời giờ, hắn là có thể đặt chân địa tiên cảnh giới. Có thể nói, này viên thần cách đối với Kỳ Tử Thanh tới nói, phi thường trọng yếu, cũng phi thường đúng lúc. Viên thư duật nở nụ cười. Ta sẽ không đem này viên thần cách cho ngươi mượn. Nghe xong viên thư duật, Kỳ Tử Thanh trợn mắt ngoác mồm, không biết nên nói cái gì cho phải. Kỳ Tử Thanh vẫn cho là, viên thư duật là một hùng hồn người. Không chỉ có đối với thân nhân của chính mình, đối với bằng hữu, chính là đối xử bọn họ những này nô bộc, đều rất hùng hồn. Kỳ Tử Thanh trước sau đều nhớ, viên thư duật lúc đó biết rồi trong phòng kho có dưỡng hồn ngọc. Cho mỗi cái kỳ gia quỷ tu đều đưa một viên dưỡng hồn ngọc bội sự tình. Vốn là, Kỳ Tử Thanh cho rằng, viên thư duật nhất định sẽ đem này viên thần cách mượn cho hắn. Thế nhưng không nghĩ tới viên thư duật từ chối. Nghe xong viên thư duật, Kỳ Tử Thanh nội tâm dâng lên điểm điểm thất vọng. Có điều, đối với viên thư duật, hắn đúng là không có cái gì oán giận. Hắn biết, viên thư duật sẽ nói như vậy. Làm như thế, nhất định là có nguyên nhân. Hơn nữa, làm nô tài. Chủ nhân đồ vật, chính mình tự nhiên là không nên mơ ước. Liền nghe đến viên thư duật nói rằng, Tử Thanh, ta muốn đem này viên thần cách đưa cho ngươi, nhường ngươi hòa tan vào thân thể. Nghe xong viên thư duật, Kỳ Tử Thanh nhất thời sững sờ ở nơi đó. Chủ nhân đến tột cùng có biết hay không? Hắn đang nói cái gì a? Cái này nhưng là thần cách a, chính là toàn bộ vũ trụ, cũng không có bao nhiêu viên. Được. Hòa vào thân thể, chỉ cần tư chất không phải rất kém cỏi, chỉ cần trên đường không có bị ai giết chết, sau đó tất nhiên thành thần a. Chủ nhân làm sao sẽ nghĩ đem vật quý giá như thế đưa cho mình đây? Nhìn thấy Kỳ Tử Thanh sững sờ ở nơi đó, viên thư duật đón lấy nói rằng, được rồi, ta không có nói giỡn, đúng là muốn đem này viên thần cách đưa cho ngươi, nhường ngươi hòa tan vào thân thể. Ngươi hiện tại liền bắt đầu dung hợp đi. Kỳ Tử Thanh vẫn là đang ngẩn người. Không thể tin được chính mình nghe được. Nếu như, có thể đem này viên thần cách hòa tan vào thân thể. Vậy hắn cảm ngộ pháp tắc tốc độ sẽ là trước đây gấp 10 lần. Nói cách khác, vốn là cần phải hao phí thời gian 20 năm. Hắn chỉ cần tiêu tốn thời gian 2 năm, liền có thể làm được. Nói cách khác, có thể chỉ cần thời gian 2 năm, hắn là có thể đặt chân địa tiên cảnh giới. Mà cái tốc độ này sẽ vẫn duy trì, mãi đến tận hắn thành tựu thần linh cảnh giới. Kỳ Tử Thanh đầu óc nhất thời bối rối. Trong đầu chính là hồi tưởng viên thư duật. Tử Thanh, ta muốn đem này viên thần cách đưa cho ngươi, nhường ngươi hòa tan vào thân thể. Viên thư duật nhìn thấy Kỳ Tử Thanh dáng vẻ, đón lấy nói rằng, làm sao, Tử Thanh, ngươi không muốn sao? Kỳ Tử Thanh rốt cục hoàn hồn, lắc lắc đầu, chủ nhân, vật này quá mức quý giá, không phải ta như vậy nô bộc nên được đồ vật. Viên thư duật nở nụ cười, quý giá nữa cũng là làm cho người ta dùng, ngươi liền cầm dùng đi, hiện tại cũng chính là ngươi thích hợp dùng này viên thần cách. Kỳ Tử Thanh mặt đều đỏ lên, vội vã khoát tay áo một cái. Chủ nhân, ngài nếu muốn nghĩ, ở bến bờ vũ trụ còn có ngài cha mẹ ruột, còn có ngài bộ tộc. Đối với những kia ngũ trảo kim long các người lớn tới nói, thần cách cũng là thập phần vật quý giá. Như vậy vật quý giá, ngài nên đưa cho bọn họ nhất định sẽ rất cao hứng. Viên thư duật trầm tư một chút, Kỳ Tử Thanh nói không phải không có lý. Thế nhưng, viên thư duật suy nghĩ một chút, chính mình không biết còn có bao nhiêu năm mới sẽ trở lại bến bờ vũ trụ, mà bên kia tộc nhân không biết bao lâu mới sẽ trở về địa cầu. Nếu như, liền bởi vì cái này, đem thần cách không có đưa cho Kỳ Tử Thanh, nào sẽ làm lỡ Kỳ Tử Thanh. Viên thư duật trên người có thần cách, không có ai so với hắn càng rõ ràng. Thần cách ở cảm ngộ pháp tắc phương diện sẽ cho mang theo người mang đến to lớn tiện lợi. Mấy trăm năm, có thể, Tử Thanh liền có thể thành thần đây. Nghĩ tới đây, viên thư duật hào hùng vạn trượng. Không phải là thần cách sao? Ta nghĩ, nếu có thể có được hai viên, sau đó nên cũng phải nhận được rất nhiều. Vì lẽ đó, những vấn đề khác, người cũng không cần cân nhắc. Này viên thần cách chính là đưa cho ngươi. Ngươi hòa tan vào thân thể đi. Tiếp đó, viên thư duật lời nói ý vị sâu xa nói rằng, Tử Thanh, ngươi là nô bộc của ta. Nếu như ngươi mạnh mẽ, chính là ta trợ lực. Ngươi nói đúng không là đây? Được rồi, đừng nghĩ đông nghĩ tây. Ta lệnh cho ngươi, lập tức đem này viên thần cách hòa tan vào thân thể. Kỳ Tử Thanh bình tĩnh nhìn viên thư duật. Nếu như có thể, hắn hiện tại nhất định là lệ rơi đầy mặt. Đáng tiếc quỷ tu là không có tuyến lệ. Vì lẽ đó không thể chảy nước mắt. Cảm tạ chủ nhân. Thiên ngôn vạn ngữ, chỉ hóa thành một câu nói này. Kỳ Tử Thanh cầm thần cách, đặt ở trên trán của chính mình. Nhất thời, thần cách thật giống bị hấp dẫn như thế. Bắt đầu tỏa ra tia sáng chói mắt. Sau đó chậm rãi đi vào Kỳ Tử Thanh cái trán. Từng điểm, chậm rãi, viên thư duật vẫn nhìn. Hắn cũng rất tò mò hòa vào thần cách quá trình. Quá trình này rất thuận lợi. Không quá mấy phút, thần cách liền hòa vào Kỳ Tử Thanh thân thể. Sau đó, trừ phi giết chết Kỳ Tử Thanh, không phải vậy những người khác là không có cách nào được này viên thần cách. Càng quan trọng chính là, thần cách tiến vào người tu tiên thân thể sau đó, khí tức cũng sẽ bị che lấp lên, sẽ không bị người phát hiện. Dung nhập thần cách, Kỳ Tử Thanh liền cảm giác mình không giống. Hắn kích động nhìn viên thư duật. Chủ nhân, chấm ngoặc kép. Viên thư duật khoát tay áo một cái. Được rồi, ta buồn ngủ, ngủ, nói. Viên thư duật liền ôm chăn ngủ. Ai nghĩ, ngủ đến mơ mơ màng màng. Đột nhiên nghe được tiếng gõ cửa. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.